dùng bạo lực đánh cảnh sát, nhốt 10 ngày. Người đâu, đưa họ đi. Anh chắc chứ? Tề Tiểu Tô nhíu mày nhìn hắn. Dùng vũ lực đánh lén cảnh sát. Vết thương trên mặt tôi chính là chứng cứ. Tề Tiểu Tô, đừng tưởng chỉ có người Thịnh Tề các cô mới biết nghiệm thương. Tôi cũng có thể cho cô một bản báo cáo thương tật đấy. Đỗ Viên cười lạnh. Đây là đang trả đũa việc trước đó ba nhân viên của Thịnh Tề đưa ra báo cáo thương tật đấy à. Không biết việc đội trưởng Đỗ dẫn người tới đây có phải là ý tứ của cục trưởng Úc không? Tề Tiểu Tô không để ý đến hắn. Vụ án này đang do tôi phụ trách. Vậy tham mưu trưởng Đỗ có biết không? Đỗ Viên hơi thẹn quá hóa giận. Tề Tiểu Tô có ý gì? Muốn nói tên đội trưởng như hắn không hề có một chút thực quyền nào. Vẫn phải nghe theo lệnh của người khác có phải không? Tôi nói lại lần nữa, vụ án này hiện đang do Đỗ Mộ phụ trách. Tôi không cần bất cứ người nào biết hết. Chờ thẩm vấn ra kết quả, tôi ắt sẽ tự nộp báo cáo lên cấp trên. Chuyện này không đến lượt cô quản. Giờ cô muốn tự mình đi, hay vẫn phải để chúng tôi còng tay đi? Đội trưởng Đỗ, anh có mang theo lệnh bắt giữ không? Hoa Uyển Tiên cũng cảm thấy tức giận. Thế này là thế nào? Không có chứng cứ, không có lệnh bắt giữ mà muốn còng tay người ta à? Tề Tiểu Tô vẫn còn là một cô gái trẻ, cứ để cho người ta nói rồi đưa đi như thế sao? Cô Hoa, việc này không liên quan tới cô, tốt nhất cô đừng xen vào việc của người khác. Cảnh sát đang phá án, cô ngăn cản chính là cản trở người thi hành công vụ. Đỗ Viên cười lạnh. Hắn nghĩ đến việc Long Đào rất có khả năng sẽ bị lôi xuống nước vì vụ án này. Đến lúc đó Hoa Uyển Tiên còn người nào để làm chỗ dựa nữa. Nghĩ như vậy nên hắn càng không khách khí với Hoa Uyển Tiên nữa. Hắn vung tay lên ra hiệu cho một tên cấp dưới đi lên. Đem xóa hết những tấm ảnh vừa rồi cô Hoa đây chụp lung tung đi. Hoa Uyển Tiên nắm chặt lấy chiếc máy ảnh, trợn mắt nhìn hắn, anh dám. Cô Hoa thật buồn cười. Đỗ Mộ có gì mà không dám nào? Tôi khuyên cô một câu, muốn ôm đùi cũng phải mở to hai mắt mà nhìn, đừng có ôm bừa bãi. Hắn đánh giá Hoa Uyển Tiên rồi đột nhiên nổi lên sắc tâm, dáng dấp của Hoa Uyển Tiên rất hợp gu của hắn. Nghe thấy mấy lời xấu xa và ánh mắt dâm tà kia của hắn, Hoa Uyển Tiên tức giận lùi lại. Lúc này, tên cảnh sát ở phía sau đã tiến lên muốn giật lấy máy ảnh trong tay cô. Giọng nói của Tề Tiểu Tô vang lên, chẳng phải vừa rồi đội trưởng Đỗ nói chúng tôi sử dụng vũ lực đánh lén cảnh sát hay sao? Đã nói như vậy mà chúng ta không nghe theo thì không ổn, phải làm cho tốt vào chứ nhỉ? Bọn người bên Đỗ Viên sững người, có ý gì? Không chờ bọn họ kịp có phản ứng, đám người Hàn Dư đã lao đến. Hàn Dư cười to, đến đây. Nhìn xem nắm đấm của ông đây nhanh hơn hay là chúng mày bóp cò súng nhanh hơn nhé. Lời vừa dứt, anh ta đã dùng tay bổ một cái lên cổ tay của gã cảnh sát. Gã cảnh sát kia cảm thấy bàn tay tê dại, không nắm chắc được súng nữa. Tay gã vừa buông lỏng, súng đã vào trong tay Hàn Dư. Họng súng quay lại, chĩa thẳng vào đầu của Đỗ Viên. Lúc này Đỗ Viên mới luống cuống rút súng. Cùng lúc đó, súng của những tên cảnh sát còn lại cũng rơi vào trong tay thủ hạ của Hàn Dư. Họng súng quay ngược lại chĩa vào chính họ. Mới chỉ qua thời gian một cái nháy mắt mà cục diện đã thay đổi hoàn toàn. Đỗ Viên thực sự không dám tin. Tề Tiểu Tô tìm những người này ở đâu ra vậy? Tề Tiểu Tô, tôi thấy cô muốn ăn gan hùm mật báo thật rồi đấy. Cũng dám cướp súng của chúng tôi. Cô có biết đây đã không còn là tội đánh cảnh sát đơn thuần nữa? Anh thật nhiều lời. Tề Tiểu Tô lấy ngón tay móc lỗ tai. Đột nhiên cô đanh mặt, ném cốc kem trong tay thẳng vào mặt hắn. Cốc kem được làm bằng giấy khá cứng, bên trong vẫn còn thừa lại một nửa kem sắp tan hết. Đỗ Viên vội nghiêng đầu cho rằng mình có thể tránh được. Nhưng hắn không ngờ khi Tề Tiểu Tô ra tay đã biết trước phương hướng hắn sẽ né tránh, nên cốc kem còn một nửa kia chuẩn xác bay tới phương hướng hắn né đến. Gai cốc bay vào chính giữa mặt hắn, chất lỏng sền sệt ngọt ngọt dính hết cả vào mặt mũi của hắn, có một ít kem còn văng vào trong mắt khiến Đỗ Viên giận điên lên. Đúng lúc này, Tề Tiểu Tô bỗng nháy mắt với Hoa Uyển Tiên, quay phim. Cô ấy đánh bọn Đỗ Viên mà còn bảo cô quay phim lại sao?

tại sao anh lại có thứ tình cảm sâu đậm đến mức này? Dù hôn thế nào cũng thấy không đủ, anh khao khát muốn xé thân thể mình ra rồi đem cô đặt vào trong đó, để từ giờ trở đi hai người sẽ không còn tách biệt nữa. Anh lại dán môi lên, than thở, khẽ hôn lên môi cô. Tề Tiểu Tô như tỉnh dậy từ trong mộng, bị anh cắn một cái mới không nhịn được phải rụt lại. Môi của cô đau quá. Cái người này là dã thú hả? Trước kia lúc hôn đâu có kịch liệt như thế này. Giờ chắc chắn môi cô bị sưng lên rồi. Còn đầu lưỡi cũng thấy hơi tê dại. Xa nhau quá lâu, anh không khống chế được. Anh thì thầm, rồi lại tới gần nhẹ nhàng hôn cô. Hôn thêm một chút, lại hôn thêm, một lần nữa, cuối cùng không dừng lại được. Tề Tiểu Tô không thể chịu nổi được nữa bèn lấy tay bịt kín môi của anh lại. Anh đủ chưa vậy? Đôi mắt cô rạng rỡ như ánh sao, trong đó có một chút e lệ mà dạt dào tình cảm, còn hơi vương nét ngây thơ làm anh suýt không kìm chế được. Anh lại ôm cô chặt hơn. Không đủ, đây chỉ là món khai vị thôi. Tề Tiểu Tô cảm thấy nơi nào đó của anh đang dục dịch muốn ngóc đầu dậy. Gương mặt cô phút chốc đỏ bừng, đồ háo sắc. Chỗ này là phòng thẩm vấn đó. Cô giãy giụa muốn tránh khỏi thứ đang chống giữa hai chân mình, nhưng lại làm cho hô hấp của anh đột nhiên rối loạn. Anh giữ chặt eo cô, cắn răng nói, em cứ thử uốn qua uốn lại nữa đi. Bản thiếu soái liền thử một chút mùi vị làm ngay ở trong phòng thẩm vấn. Càng nhìn cô, anh càng không khống chế nổi, thật muốn nuốt trọn cô. Tề Tiểu Tô lập tức cứng người, không dám động đậy. Gã khốn này, tim của cô đập thịch thịch thịch như sắp bật ra ngoài, đầu óc cô quay cuồng suy nghĩ ẩn ý trong lời nói của anh. Đừng nói là lần này trở về anh muốn làm cái đó với cô nhé. Nếu đúng thật thì cô còn dám về nhà cùng anh nữa sao? Nhìn phản ứng này của anh, không phải đợi lát nữa xuống xe, anh sẽ nắm tay cô kéo vào phòng rồi ném cô lên trên giường. Tưởng tượng đến cảnh đó, Tề Tiểu Tô lập tức cảm thấy sợ. Nếu anh làm như thế chẳng phải những cấp dưới của anh đều sẽ đoán được hết hay sao? Vậy sau này cô làm sao có thể bày ra dáng vẻ ba trước mặt bọn họ nữa? Chắc chắn là không dám ra ngoài gặp mọi người luôn ấy. Anh đến đây lúc nào? Chúng ta đi ăn cơm trước nhé. Cô hơi lắp bắp. Đúng rồi, ăn cơm cũng không thể về nhà cô ăn, không thể ở chỗ của cô được. Tốt nhất là nên tới một tiệm cơm đông đúc, hoặc một nhà hàng lớn, tránh để anh lại biến thành dã thú. Vệ thiếu soái nhìn hai má đỏ hồng của cô, không kìm được mà cười lớn. Anh đưa tay xoa đầu cô làm Tề Tiểu Tô cảm thấy giống như anh đang sờ đầu một con cún nhỏ vậy. Đi thôi, về biệt thự. Anh ôm eo cô, đi ra ngoài. Về phần gã Đỗ Viên đang nằm bất tỉnh trong góc kia, anh hiện giờ không có tâm tình để ý tới hắn. Đội trưởng, bọn Hàn Dư vui mừng khi thấy anh đi ra. Ừ, đi thôi. Vệ thiếu soái ôm Tề Tiểu Tô bước ra cửa. Đám người Hàn Dư nhanh chóng theo kịp, không ai dám ngăn họ lại. Đội trưởng, xe của chị dâu. Hàn Dư nhanh chân chỉ đường. May lúc đến đây họ đã lái sẵn mấy chiếc xe đến nên bây giờ không lo lắng về phương tiện trở về.